Trở về làm thiên tài, chương 13:13, lên kế hoạch thử lòng ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, buổi tiệc được diễn ra. Trước lúc buổi tiệc được diễn ra, bố của Ly tiến đến gần bố tôi nói lời xin lỗi vì để bố tôi phải chịu uất ức, và bố Ly cũng cảm ơn tôi vì đã ra tay bảo vệ Ly. Bố tôi nói ông ấy không cần phải xin lỗi, và tôi cũng vậy, tôi cũng nói với ông ấy không cần phải cảm ơn vì Ly là bạn của mình, tôi không thể nói Ly là vợ hay bạn gái của mình trước mặt bố cô ấy được. Bố tôi cũng nói giúp cho hai nhân viên đã giúp ông ấy cho bố Ly nghe. Bố của Ly nghe thấy vậy thì cho hai người họ một chức vị hợp lý trong công ty, hai người họ cảm ơn bố tôi và bố Ly. Vì vừa nãy nghe Ly kể bố tôi đến xin việc ở công ty của mình. Bố Ly giới thiệu cho bố tôi chức vị phó giám đốc công ty vẫn còn đang trống nên muốn mời ông ấy làm, nhưng bố tôi từ chối vì đã xảy ra việc như vậy. Bố của Ly thấy áy náy nên đã mời chúng tôi ở lại ăn tiệc cùng nhân viên trong công ty. Tôi và bố tôi rất vui vẻ mà đồng ý, buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ. Cuối buổi tiệc bố của Ly có đến chỗ bố tôi nói. Tôi vẫn thấy áy náy về chuyện kia, tôi mong anh đồng ý với tôi chuyện này. Tôi thấy Ly nhà tôi với Long nhà anh nhìn rất hợp nhau. Không biết ý kiến của anh thế nào, chứ tôi muốn thấy chúng nó cưới nhau lắm rồi đấy. Thấy bố Ly nói vậy bố tôi không khỏi ngạc nhiên và ông cũng nói. Anh không chê gia đình tôi nghèo đã làm tôi không nói lên lời rồi, lại còn cho chúng tôi ở lại ăn tiệc nữa. Anh làm tôi vui quá và còn đưa ra chuyện này thì tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng lúc nãy tôi thấy Long có nói Ly là vợ của nó. Tôi cũng sốc lắm nên chuyện này chắc tôi cũng mong bọn nó thành đôi sớm. Bố Ly bất ngờ khi nghe thấy bố tôi nói vậy, ông ấy quay sang nhìn Ly thì cô ấy chạy đi, ông ấy đoán chuyện này chắc là phải rồi, ông ấy ra hiệu cho tôi. Mau đuổi theo đi con rể, tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy ông ấy gọi mình là con rể nhưng rồi tôi gật đầu và đuổi theo Ly. Bố tôi và bố Ly lại tiếp tục uống rượu, nói chuyện. Tôi đuổi kịp Ly nói từ giờ cô ấy đã là của mình rồi và muốn được hôn cô ấy. Thực ra tôi trêu thôi chứ ai lại dám hôn thật. Ly quay sang nhìn tôi nói không cho tôi hôn và cô ấy còn bảo đã đồng ý đâu đấy là bố cô ấy đồng ý thay cô ấy. Tôi đoán Ly chỉ nói thế thôi chứ trong lòng chắc chắn nghĩ khác. Tôi định cầm tay cô ấy thì cô ấy đã cầm tay tôi trước và cười. Nhìn thấy Ly cười vui như vậy tôi cũng cười theo. Đi được một lúc thì cô ấy nói vẫn chưa biết nhà tôi và hôm nào muốn đến nhà tôi chơi. Tôi trêu cô ấy là muốn đến nhà chồng thì phải cuối tuần sau mới được. Ly tự dưng buông tay tôi ra giẫm mạnh vào chân tôi và chạy đi, còn tôi thì không hiểu chuyện gì. Tôi trở về công ty nhà Ly để đưa bố tôi về nhà, về đến nhà tôi đưa bố vào phòng ngủ và ra phòng khách nói chuyện với mẹ. Tôi nói với mẹ là tôi muốn tìm một căn nhà cấp 4 cũ cũ một chút và muốn cả nhà chuyển đến đấy ở một ngày. Mẹ tôi ngạc nhiên và hỏi lý do vì sao tôi lại làm vậy thì tôi nói tôi đã bảo với Ly là gia đình mình nghèo, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4. Bố mẹ thì đi làm công nhân lương tháng có 5 triệu, khi nghe xong câu chuyện đấy thì Ly nói muốn đến nhà chơi vào cuối tuần sau. Mẹ tôi nghe tôi nói xong thì giật mình với trình độ nói dối của tôi. Tôi có nói thêm với mẹ tôi là lúc trước bà ấy luôn muốn xem Ly như thế nào mà, giờ là cơ hội để bà ấy kiểm tra luôn. Mẹ tôi thấy cũng có lý và bà ấy đã hứa sẽ tìm được căn nhà cấp 4 sớm nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần sau. Tôi hẹn Ly khoảng 9 giờ sáng đợi ở cổng nhà cô ấy rồi tôi đưa đi thì 7 giờ sáng gia đình chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà cấp 4. Khi đến căn nhà cấp 4 em trai tôi không hiểu tại sao gia đình mình lại chuyển đến chỗ này nên đã hỏi tôi. Tôi trả lời nó là muốn xem bạn tôi phản ứng như thế nào khi biết nhà mình nghèo. Em trai tôi hỏi tôi sao tôi lại nói nhà mình nghèo. Tôi nói lúc ấy đã nói dối với bạn là gia đình mình nghèo, sống trong căn nhà cấp 4. Lương của bố mẹ có 5 triệu và bố mẹ đang làm công nhân. Tôi còn nói thêm với em trai là hôm nay bạn tôi sẽ đến chơi có gì thì phối hợp với tôi và bố mẹ. Em trai tôi nghe vậy thì ồ lên một cái. Nói bố mẹ và tôi kiểu như đang thử lòng bạn của tôi đúng không? Tôi gật đầu. Em trai tôi còn hỏi thêm bạn của tôi là trai hay gái thì tôi bảo đó là gái. Sau đó em trai tôi nói đó là chị dâu tương lai của nó đúng không thì tôi trả lời cứ coi là vậy đi. Nghe tôi nói xong nó hứa sẽ phối hợp với bố mẹ và tôi để thử lòng. Cách chương.